pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 27. Lê Mạn Tư đã sớm biết kia tam chiếc thanh loan chiến đội xe ngựa theo ở phía sau. Một cái tóc vàng mắt xanh, mũi cao mắt thâm người da trắng cô nương tiêm thanh nói. Úc, Thiên Nột, cái kia đáng giận nữ nhân là có ý tứ gì? Nàng nhất định phải như vậy nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Liền tính là như vậy, Mạc Ngôn thiếu gia cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Úc, nàng thật là đáng thương nữ nhân. Một cái khác da đen da thiếu nữ cũng nói. Đúng vậy, Tam Vương Tử Điện Hạ cũng sẽ không thích như vậy ỷ thế hiếp người nữ nhân. Ta cảm thấy hư không chi thần nhất định là lão hồ đồ. Mới có thể làm như vậy nữ nhân có được cùng Mạn Tư giống nhau song huyễn linh. Nhất quá phận chính là, cư nhiên còn nhỏ tuổi nhỏ lĩnh ngộ ba cái kỹ năng. Này quả thực là để cho người khó có thể chịu đựng, Lê Mạn Tư nhất quán là lạnh ngọc giống nhau. Gương mặt, trầm mặc không nói, chính là ở những người đó trong mắt, liền tự động giải đọc vì vô cùng ủy khuất, lại không nghĩ bị chính mình đồng bạn nhìn ra tới, cũng không nghĩ người khác vì nàng lo lắng. Da đen da thiếu nữ càng nghĩ càng giận, Mạc Ngôn thiếu gia lý đều không nghĩ lý nàng, nhưng nữ nhân kia vì khiến cho Mạc Ngôn thiếu gia chú ý. Nơi trốn cùng Mạn Tư đối nghịch, này thật sự là quá đáng giận, các ngươi thanh loan nhân vì cái gì đều như vậy không biết xấu hổ. Truy nam nhân đuổi tới nhân gia trong đội ngũ tới, thanh loan bên này có người lớn tiếng cười nói, con đường này là nhà các ngươi tu, vẫn là nói, các ngươi vĩ đại Mạn Tư tiểu thư tiêu tiền đem nó mua tới. Không được người khác đi đâu. Cái này cô nương cố ý đem, Mạn Tư tiểu thư, bốn chữ nói nũng nịu. Xứng với nhếch lên tay hoa lan, tức khắc chọc đến thanh loan bên này người một đốn cười vang. Lan ni, đừng để ý tới những cái đó kẻ điên. Bọn họ thích cùng, khiến cho bọn họ đi theo chúng ta mông mặt sau ăn đất hảo, lúc trước tóc vàng cô nương nói. Kỳ thật hai cái chiến đội người tới đều không sai biệt lắm. Nếu chịu tễ tễ nói. Một chiếc xe liền ngồi đến hạ, hơn nữa một chiếc vật tư xe cũng như vậy đủ rồi. Bất quá hai cái chiến đội trung tâm nhân vật cơ hồ đều là ở Vương Thành dậm chân một cái. Tây Ngụy đều phải hoàng tam hoàng thế ra con cháu, tự nhiên không chịu quá chịu thiệt chính mình, vì thế thành viên trung tâm một chiếc xe, bình thường thành viên ngồi một chiếc xe, Tiếu Mặc Ngôn không chút nào ngoài ý muốn ở thanh loan đội ngũ chung phát hiện hắn hảo đệ đệ Tiếu. Bàn rộng thân ảnh, trong lòng lạnh lùng, sói con trưởng thành, cái này chính mình thân thúc thúc ra đệ đệ, cũng rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị muốn cùng hắn đoạt vị sao. Tựa hồ cảm giác được Tiếu Mặc Ngôn ánh mắt, Tiếu bàn rộng giơ lên trong tay chén rượu đối với hắn sái nhiên cười. Kia chén rượu tới lui, như là đỏ tươi máu, tưởng cũng không cần tưởng, thanh loan người tự nhiên lại là tới đoạt sinh ý. Hoa hồng người cơ hồ các lòng đầy căm phẫn, chẳng những không đem muội muội đánh đổ trong đội ngũ, còn trơ mắt nhìn nàng gia nhập thanh loan, kéo đông đường dọc theo đường đi cơ hồ mau đem đầu nhét vào đũng quần. Cảm giác hình như là phản bội Mạn Tư tiểu thư giống nhau. Lại là buồn bực lại là hổ thẹn, hai chi đội ngũ là đi đi dừng dừng, ngẫu nhiên thấy một ít ma thú cũng xuống dưới giải quyết rớt. Tốt xấu lộng điểm ma thú thịt cấp chính mình bảo bảo ăn. Ma thú thịt nhân loại là không thể ăn cơm, liền giống như ma hạch bên trong những cái đó năng lượng cũng không thể trực tiếp làm người sử dụng. Giống nhau, bên trong táo bạo ma khí sẽ lệnh nhân tâm thần cực không thoải mái. Thậm chí bị lạc tâm trí, trở thành chỉ biết ăn uống cùng giết chóc ma thú giống nhau tồn tại. Bất quá ma thú thịt cùng ma hạch đối với huyễn linh tới nói. Lại đều là cực hảo đồ bồ, các chủ nhân sôi nổi đầu uy chính mình bảo bối triệu hoán thú. Lâm tịch trên đầu kia chỉ lại chỉ chịu trộm chạy tới trong không gian mặt ăn trái cây. Cùng lâm tịch ký kết linh hồn khế ước lúc sau, a kéo lôi chính là lâm tịch sủng vật, không gian nội tự nhiên quay lại tự nhiên. chính là mỗi lần thứ này đều đem chính mình đông lạnh đến cùng đóng băng tử giống nhau từ trong không gian ra tới, sau đó, bốp bốp, bò đến Lâm Tịch trên đầu có điểm lệnh người giận sôi. Lâm Tịch cảm thấy nhi tạp như cũ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ở chơi tiểu hài tử tính tình, việc này sợ điên đảo lý sợ phiên, nếu là đổi thành nàng, chỉ sợ một giấc ngủ dậy, nói tốt sẽ không ném xuống chính mình mị đã thí điên mà đi không thấy bóng dáng. Sau đó khổ ha ha lại tìm không biết nhiều ít thời đại. Nói vậy nàng sẽ càng khí đi, lặng lẽ lấy đi một chuỗi quả nho ném vào không gian đi. Lạnh lẽo mỗ chỉ lại biến mất, Lâm Tịch tưởng tượng thấy một con sứa ghé vào quả nho thượng ăn uống thỏa thích bộ dáng. Không khỏi một trận ác hàn, ở ngày hôm sau chạng vạng, bọn họ cuối cùng là tới mãng cách thảo nguyên bụng, nơi nơi đều là mây mù dày đặc cỏ dại, một vòng thật lớn hồng nhật treo ở cỏ hoang cuối. Rất có điểm đại mạc cô yên thẳng, sông dài mặt trời lặn viên hương vị, xa xa gần gần, sở hữu thực vật đều là sâu cạn bất đồng hoàng, nhất phái cuối mùa thu cảnh sắc, lại đi phía trước, chính là này phiến thảo nguyên thượng duy nhất con sông mãng cách sông dài. Thảo nguyên thượng con sông là tùy ý bôn chảy, cơ hồ là tưởng chảy tới nơi nào liền chảy tới nơi nào. Chân chính 9 khúc 18 cong. Đột nhiên phân nhánh lại đột nhiên hội hợp, tùy hứng đến không hề có đạo lý đáng nói. Nhìn nhất phái bình tĩnh trong bụi cỏ, trong suốt như gương con sông, đều tiềm tàng đủ loại ma thú. Đông nham mã là không dám tiến vào loại địa phương này. Làm mấy cái sa phu đem xe đuổi ra đi an toàn mảnh đất chờ. Còn lại hai cái tiểu đội người đều xuống xe, cõng hoặc nhiều hoặc ít vật tư, bắt đầu đi bộ đi tới. Cùng những cái đó thần bí sơn xuyên bất đồng, thảo nguyên như là cái hào phóng hán tử, đem chính mình sở hữu hết thảy đều xích quả quả hiện ra ở ngươi trước mặt. Lòng dạ bằng phẳng, nhìn không sót gì, ai nếu là thật sự cho là như vậy cuối cùng nhất định là chết cũng không biết là chết như thế nào. Bình thường thảo nguyên kia hoặc thư hoặc mật trong bụi cỏ, cất giấu ngưu phân, dương phân, mã phân. Sinh mãn tiểu thứ, đào câu thực vật cùng với tiềm tàng ở trong bụi cỏ con bò cạp. Thiềm thư cùng với có độc hắc mạn ba, mà mãng cách thảo nguyên tắc sẽ có cự ngao kiến lửa. Thực người thảo, tam vị tích từ chủng loại phồn đa một, nhị cấp ma thú ma thực. Đương nhiên, tam, tứ cấp cũng không ít, bất quá cùng đại đa số thiên nhiên quy tắc giống nhau. Những cái đó hãn mãnh dị thường đại một BOSS nhóm luôn là sẽ ẩn tại đây một mảnh khu vực trung tâm vị. Chí, lúc này Thanh Loan chiến đội đã không còn như phía trước giống nhau đi theo Lê Mạn Tư bọn họ. Phía sau, hệ số an toàn là cao. Khá vậy thật là chỉ có thể ăn đất a. Cái gì thứ tốt đều là người ta. Huống hồ Hoắc Thanh Loan là nói rõ ngựa xe đoạt, mà không phải tới nhặt của hơi. Kỳ quái chính là, nguyên bản trên đường không ngừng mắng Thanh Loan người không biết xấu hổ những người đó không biết. Vì cái gì, đột nhiên đều an tĩnh lại, Thanh Loan rất nhiều người đều suy đoán, khả năng kia hồng giác xà văn bò cạp liền tại đây khu vực phụ cận. Bọn họ chuyên tâm tìm kiếm con mồi, khẩn trương dưới mới không hề ngôn ngữ, cơ hồ tất cả mọi người ở trong nháy mắt này thả ra chính mình triệu hoán thú. Lâm Tịch phía sau bay huyết hồng bắp cải, trong lòng ngực ôm âm khí dày đặc quỷ hoa hoa cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoa hồng chiến đội người các tư này trước, có người ở một khối cỏ hoang tương đối thiếu trên mặt đất bày biện hảo sơn đát mộc. Kia đỏ tươi trái cây giống như từng viên tươi mới cherry. Lâm Tịch trên đầu mỗi chỉ sứa, xoạch cái miệng nhỏ nóng lòng muốn thử. Vẫn luôn thần thức ngoại phóng Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được phía đông bắc hướng đột nhiên xuất. Hiện một đoàn đồ vật hướng về nơi này cấp tốc chạy tới. Không bao lâu, Lâm Tịch phát hiện cư nhiên là Lê Mạn Tư cái thứ nhất đối với cái kia phương hướng nhìn chăm chú. Hai mắt lúc sau, lặng lẽ lui ra phía sau một ít. Ân, nữ chủ đại nhân niệm lực khẳng định không tầm thường. Do người khác trước tiên phát hiện xà văn bò cạp không gì đáng trách. Chính là vì cái gì thấy con mồi nàng cư nhiên sẽ về phía sau lui. Hết chương.